Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, hàng đầu chí bảo cấp độ huyết ma thảo, võ điện thánh nữ tốc độ quá nhanh, cũng quá quỷ dị, nàng nhanh như tia chớp đi tới nắm lấy tiểu thánh vương tàn tạ thân thể, hướng về xa xa tinh không bắt đầu vượt qua, vô liêm sỉ. Thu quân quân sắc mặt không dễ nhìn, bởi vì võ điện thánh nữ tốc độ quả thực lại như là chiến thuyền. Liền là vừa nãy tinh thần bảo điện đều không thể lưu lại hắn. Xé tan, đạo lăng toàn bộ cánh tay kém chút bị rời đi. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Đều có thể xuất kỳ bất ý bóp chết đi nửa bước đại năng. Vừa nãy nếu không là ba cái là thực tinh thảo bảo vệ đạo lăng bảo thể, đạo lăng tình huống liền vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ bị đánh lén đến chết. Này huyết ma thảo trọng thương đạo lăng, liền biết bắt đầu chạy trốn. Có tinh thần bảo điện ở đây, vừa nãy làm lỡ thời gian, tuyệt đối không thể chém giết đạo lăng. Còn muốn chạy, Thu quân quân đôi mắt đẹp bên trong lướt ra khỏi hàn khí. Tinh thần bảo điện trong đó một ngôi sao bạo phát một trận khủng bố khí lưu. Tổ hợp thành một cái tinh vực nhỏ. Trực tiếp liền đem huyết ma thảo trấn áp ở bên trong. Bất quá huyết ma thảo cực đoan cứng rắn. Đang kịch liệt rung động. Tinh thần bảo điện tràn ngập khí tức trong lúc nhất thời đều không thể trực tiếp giết chết nó. Đừng giết nó, đạo lăng sắc mặt bình tĩnh, ở trong lòng tức giận, nói, ta biết nàng là ai, nhất định phải giết nàng, nàng không thể so tiểu thánh vương nguy hiểm bao nhiêu. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng võ điện thánh nữ trên người một ít khí tức như vậy quen thuộc, biến số này quá to lớn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thông qua chuyện này đạo lăng cũng nghĩ rõ ràng tại sao võ điện thánh nữ thực lực sẽ tăng cường. Như vậy nhanh hơn, đạo lăng ca ca, ngươi trước tiên đứng nhúc nhích. Khổng tước đem cầm hắc ám thần mâu sát thủ chấn áp lại. Lướt người đi xuất hiện ở đạo lăng bên người. Lòng bàn tay tràn ra ngũ sắc thần hà. Hướng về đạo lăng bả vai bắt đầu chảy xuôi. Bất tử thần hoàng kinh, ở khổng tước trên người mới có thể phát ra mạnh nhất cấp độ. Tuy rằng huyết ma thảo công kích phi thường bá tuyệt, nhưng là khổng tước cũng có thể đem loại thương thế này lấy tốc độ nhanh nhất tu bổ lại đây. Thu quân quân tạm thời không để ý đến huyết ma thảo, mà lên toàn lực trấn áp kim ô thần lô cùng nửa bước đại năng. Hai người bọn họ đều nhanh bị bức bách đến tinh thần bảo điện nội bộ. Ma ảnh bọn họ đều phi thường sốt ruột. Tiểu thánh vương dĩ nhiên đào tẩu. Lại muốn tóm lấy hắn liền khó khăn. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Đạo lăng nội tâm lòng như lửa đốt. Vừa nãy võ điện thánh nữ tốc độ quá nhanh. Căn bản là không cách nào khóa chặt vị trí của nàng. Tiểu tử, ngươi gấp làm gì? Tức nhượng nhếch miệng rộng nói rằng. Phí lời, ta có thể không vội vã mà. Vừa nãy tốc độ của bọn họ quá nhanh. Huyết ma thảo cũng quá mạnh mẽ. Đạo lăng hiện đang nhớ tới đến tê cả da đầu. Đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo mạnh mẽ quá đáng. Tuyệt đối có thể đánh giết nửa bước đại năng. Huyết ma thảo là không yếu, chỉ có điều là mới vừa lên cấp đỉnh cấp chí bảo. Nếu là ở mạnh hơn một chút, tiểu tử liền triệt để xong đời. Tức nhưỡng vỗ vỗ miệng. Thực tinh thảo đều chịu thương thế nghiêm trọng, đạo lăng ở lấy bất tử chân hoàng kinh cho nó chữa thương. Hắn ở trong lòng thở dài, thực tinh thảo cũng không biết giúp hắn bao nhiêu bận bịu. Lần này nếu không là nó đạo lăng e sợ sẽ ngã xuống. Hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp tìm tới tiểu thánh vương quan trọng. Đạo lăng mặt đen lại nói. Làm sao cảm giác tức nhưỡng không thế nào quan tâm chuyện này. Tiểu tử, nếu muốn tìm đến tiểu thánh vương, quả thực quá dễ dàng. Tức nhưỡng hừ nói, ngươi ở nói ai, ngươi à, đạo lăng hỏi, cảm giác tức nhưỡng khả năng hiểu được bí thuật gì có thể lần theo đến. Hừ, bản đại nã làm sao sẽ xuất thủ giúp ngươi làm loại này cấp thấp sự tình. Tức nhưỡng hừ một tiếng, tiểu hắc long là làm gì? Tiểu hắc long, đạo lăng con mắt chớp mắt sáng choang. Hắn kém chút đem tiểu hắc long quên đi. Tiểu hắc long nhưng là hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển nhưng là lần theo kẻ địch mạnh nhất sinh linh. A, ha ha, đạo lăng không nhịn được cười to. Một cái liền đem tiểu hắc long dơ lên đến. Hàng này chừng hai mắt ở bốn phía loạn xem. Còn thường thường lưng chồng kêu to vài tiếng. Tiểu hắc long, có biết hay không vừa nãy thanh niên mặc áo lam, hiện tại đi nơi nào? Đạo lăng hỏi. Tiểu hắc long nghe hiểu đạo lăng lời nói sau, nó giật giật mũi, móng vuốt điểm hướng tây phía sườn, quay về đạo lăng, lưng chồng kêu to. Đạo lăng kinh hỉ, hắn không nghĩ tới tiểu hắc long dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền nhận ra phương hướng. Tiểu thánh vương vị trí khẳng định ở phía tây. Đạo lăng cũng hỏi có còn xa lắm không. Tiểu hắc long trầm tư một hồi, khoa tay thời gian rất lâu, nó cũng không biết khoảng cách vật này. Cuối cùng nói ra gần như có từ tiến vào diêu quang tinh vực bắt đầu tới đây gấp 3 lộ trình. Làm sao sẽ nhanh như thế? Đạo lăng khiếp sợ, bởi vì quá xa xôi. Coi như là di chuyển chiến thuyền cũng cần vượt qua 2 cái canh giờ. Hơn nữa tiểu hắc long nói đối phương càng ngày càng xa. Bởi khoảng cách vấn đề, nó hiện tại đều rất khó trưởng không lấy tiểu thánh vương cụ thể hướng đi. Nhưng là tiểu hắc long có thể làm đến một bước này, đã cực đoan tuyệt vời. Đây chính là tiểu hắc long thiên phú đi. Mà linh điêu thứ hai đuôi đã dựng dục ra cực đoan khủng bố bản mệnh thần thông. Lấy thực lực của nó bây giờ liền là gặp phải đại thành thần vương. Liều mạng đánh ra chiêu này có thể bóp chết đại thành thần vương bên dưới bất kỳ cường giả. Hiện tại đuổi theo đã không kịp, đạo lăng thở dài. Bất quá nội tâm không thế nào lo lắng, bởi vì nơi này đều là diêu quang tinh vực phạm vi, mà tiểu thánh vương phương hướng là diêu quang tinh vực nơi sâu xa. Hắn liền là chạy, cũng chạy không ra cái này lỗ hổng. Đái quân, lập tức mang theo người ở diêu quang tinh vực ngoại vi giám sát. Nếu là đụng tới tiểu thánh vương, lấy hàng đầu chí bảo đối lập, những người khác vạn vạn không phải cùng tiểu thánh vương quyết đấu. Đạo lăng thông qua nguyên thần lệnh bài truyền âm, tuy rằng diêu quang tinh vực rất lớn, nhưng là ám môn muốn nắm chặt diêu quang tinh vực ngoại vi hướng đi, vẫn là có thể làm được. Đạo lăng cũng không biết võ điện thánh nữ có mấy cái huyết ma thảo. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo cấp số huyết ma thảo, có thể ám sát nửa bước đại năng. Bất quá muốn đào tạo đỉnh cấp chí bảo cấp độ huyết ma thảo rất khó. Hắn phỏng chừng võ điện thánh nữ liền là có, cũng sẽ không vượt qua 2 cái. Xèo xèo, ngay lúc này, từng đường óng ánh tiễn mang bạo phát, mỗi một đạo đều xé rách hư không, nhanh vô cùng, giống như lưu tinh dâng trào mà đến, hướng về bị ma ảnh cuốn lấy đại thành thần vương bắt đầu đả kích. Ha ha, thần vương bảo thể mở cho ta. Thượng quan minh thét dài, thần ma thể binh thức tỉnh, khí thế của hắn mạnh mẽ một đoạn dài, hai tay nắm oanh thiên truy, hướng về thần vương bảo thể bắt đầu nện gõ. Oanh thiên truy là rất mạnh, cao đẳng oanh thiên truy có thể phá tan đại thành thần vương bảo thể. Đáng tiếc vật ấy chi phí quá khó khăn, Hiện nay chỉ có kim qua mới có thể luyện chế ra đến. Toàn bộ nhân thế gian cũng chỉ có này một tôn. Hống, linh điêu xuất lĩnh hơn vạn lục dực kim thiên trùng quân rít gào mà đến. Toàn thân mông lung một tầng vũ trụ lực lượng, ép người sợ mất mật. Nó đệ nhị đuôi phóng thích khí tức kinh sợ tâm linh người ta. Bị đạo chính sơ cuốn lấy đại thành thần vương sát thủ đều kinh động. Bởi vì vùng thế giới này đều bị đóng kín, Tiêu Diêu bộ đều không thể rút đi. Lưng chồng, Tiểu Hắc Long quay về Linh Điêu kêu to. Hai thằng nhóc đã trở thành bằng hữu, hơn nữa đều là thiên thú. Lúc này nhân thế gian tinh nhuệ giết tới, để giữa trường còn sót lại hai đại thần vương đều đang run rẩy. Này còn đánh thí, hiện tại thực sự là phong thủy thay phiên chuyển. Liệp Long Gian không thể cứu vãn, bởi vì nửa bước đại năng đã bị Thu Quân Quân trấn áp. Kim Ô Thần Lô cũng bị nàng vây ở tinh thần bảo điện bên trong. Thu Quân Quân ngồi xếp bằng ở tinh thần bảo điện phía trên. Trong bảo điện, bảy đại ngôi sao liên tiếp chuyển động, vận chuyển Bắc Đấu Thất tinh trận. Cuồn cuộn không ngừng chấn phong Kim Ô Thần Lô. Bất quá cái này thần lô thật không đơn giản. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chấn áp xuống. Đây chính là hỗn độn chí bảo. Không là như vậy dễ dàng liền có thể chấn áp. Chiến đấu đã kết thúc. Thu Quân Quân khẽ cười nói. Ta muốn tìm chút thời giờ chấn áp Kim Ô Thần Lô. Cái này huyết ma thảo làm sao bây giờ? Thu Quân Quân tâm tình sung sướng không gì sánh được. Đây chính là một tôn hỗn độn chí bảo. Có thể được chỉ do bất ngờ. Chủ yếu bắt đầu dựa vào tinh thần bảo điện trấn phong năng lực. Nếu không nghĩ trấn áp Kim Ô Thần Lô, trên căn bản là không thể. Huyết ma thảo, đạo lăng đáy mắt có một tia nóng rực. Bởi vì vừa nãy thực tinh thảo có chút không nhịn được. Nó tựa hồ có thể thôn phệ huyết ma thảo. Hơn nữa thực tinh thảo truyền ra ý niệm. Một khi thôn phệ thành công, nó có thể lên cấp đến hàng đầu chí bảo cấp độ. Hết chương.